Tình nhân của tổng tài. Chương 20, thủ phạm. Khóc chuyện audio.com. Chấm chấm, sau khi khóc xong, Hoắc Tư Danh hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ rồi dặn dò người ở lại chăm sóc cũng như bảo vệ cô xong mới rời đi. Sau khi thư ký Đàm rời đi, anh đã đến lại hiện trường lúc buổi tiệc tổ chức, rồi đi phòng giám sát xem đi xem lại những đoạn băng ghi hình có liên quan. Cuối cùng anh lấy đi 3 đoạn băng. Căn cứ HK là căn cứ tình báo mật nổi tiếng cũng như mạnh nhất nước, nhưng không ai biết người nào là chủ đằng sau của nơi này cả. Những người bên ngoài giỏi giang thì ai cũng muốn được vào HK. HK dễ gần nhưng cũng rất khó chiều, nên muốn làm ăn thì phải suy xét kỹ. Hoắc Tư Danh từ trong bệnh viện đi ra thẳng HK. Cả đám boss, rồi tự mình lui ra nhường đường. Hôm nay Hoắc Tư Danh không như mọi khi, trên khóe môi không còn độ cung nữa mà trầm lặng đến đáng sợ. Nên không ai dám nói gì, chỉ đứng đó đợi giao phó nhiệm vụ hay trách phạt thôi. Thư ký Đàm từ góc khuất bước ra, trên tay cầm 3 cuốn băng hình, và một số văn bản. Boss đã tra ra, nhưng vẫn chưa xác định ai đã âm mưu hại Hứa tiểu thư. Hoắc Tư Danh hai tay đặt lên bàn gõ gõ 2 lần. Ý là nói tiếp, chỉ những người làm việc lâu ngày mới hiểu. Trong băng ghi hình này, thư ký Đàm mở lên, rõ ràng Hứa tiểu thư đứng ở đây một mình, xem phần thời gian là 7:20-56 PM nhưng đến 7:23-40 PM thì tên đàn ông đó xuất hiện. Băng này là đoạn boss chạy tới 70:58 PM, thư ký Đàm nhíu chặt mày nói. Trong khoảng thời gian 7 phút hơn hoặc kém, họ chả thể làm được gì. Và cả video boss thấy đó, Hứa tiểu thư chỉ nói chuyện và đẩy tên đó ra, nên chắc chắn Hứa tiểu thư bị người ta tính kế để boss bắt gặp. Hoắc Tư Danh hai tay nắm chặt lại, nhìn chằm chằm màn hình. Lỗi tại anh, nếu anh suy xét kỹ sẽ không xảy ra chuyện oan uổng cho Hứa Doãn Hạ. Còn đoạn này, Dư tiểu thư và tên đàn ông kia có nói gì đó khoảng thời gian 7:02-11 giờ tối sau đó 7:20-56 PM, tên đó rời đi thẳng đến Hứa tiểu thư. Tôi nghĩ chuyện này ít nhiều gì dính đến cô Dư đó. Thư ký Đàm nói dứt câu đưa sắp văn kiện tới trước mặt Hoắc Tư Danh. Đây là lời khai của tên đó. Hoắc Tư Danh mở ra đọc, mắt phừng phừng lửa giận, đập bàn cái rầm, khiến đám đàn em run rẩy sợ hãi. Được lắm Dư Như Tâm, tập đoàn Dư Thị không muốn tồn tại nữa rồi. Nói xong nhìn thư ký Đàm, cậu nên làm gì thì làm nấy. Tôi muốn trong một tuần Dư Thị phá sản, còn Dư Như Tâm cứ từ từ hành hạ, con ngươi sâu thẳm rét lạnh đến đáng sợ. Giải quyết xong chuyện này, Hoắc Tư Danh trở lại bệnh viện, nhìn vào phòng Hứa Doãn Hạ thấy cô còn ngủ nên không vào. Một phần do thuốc mê chưa tan hết, anh đi vào phòng của Từ Hạnh Ngôn ngồi. Từ Hạnh Ngôn không thèm để ý Hoắc Tư Danh, anh tức giận bạn mình, có con không biết giữ đi tin người khác hại người của mình. Đây là sức mạnh của tình yêu sao? Yêu đến quên lý trí nên mới hiểu lầm như vậy. Chết yêu, Hoắc Tư Danh yêu rồi, đang suy nghĩ vớ vẩn bỗng Từ Hạnh Ngôn há hốc mồm nhìn Hoắc Tư Danh gật đầu rồi lắc đầu. Cô ấy có để lại di chứng gì không? Hoắc Tư Danh cúi xuống nhìn tấm hình lúc siêu âm trước khi phẫu thuật, hai mắt không khỏi ửng đỏ. Đây là con của anh. Có, do cậu không biết kiềm chế nên sẽ mất hơn một tháng để sinh hoạt vợ chồng. Với lại do sảy thai không quá đẹp nên có thể sau này cô ấy sẽ rất khó mang thai lại. Hoắc Tư Danh im lặng nhìn tấm ảnh xoa xoa lên đó. Từ Hạnh Ngôn nhíu mày lại nói tiếp. Có hối hận cũng không kịp nữa rồi Tư Danh. Nếu lúc nóng giận cậu dùng lý trí mà xử lý thì cô Hứa cũng không phải vật vã như vậy. Cô ấy có biết không? Hoắc Tư Danh không ngước đầu lên mà cứ nhìn chằm chằm bức hình. Biết gì, Từ Hạnh Ngôn nghĩ nghĩ. À, cái nói tiếp. Cậu muốn cô ấy biết hay không? Chấm, Từ Hạnh Ngôn nhìn Hoắc Tư Danh hỏi. Giấu được ngày nào hay ngày đó? Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm nói. Tiếc quá, lúc cô ấy ngất chắc chắn đã thấy máu nên cũng biết rồi. Cậu nên lựa lời mà nói. Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày lại, không nói gì, đứng dậy rời đi, đừng quên like và vote ủng hộ Bu trước khi chuyển sang chương mới đọc nha. Cách chương.